Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 818. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình. 49. Góc truyện audio.com. Editor, May. Dịch giản nghe giọng nói của Hạ An Việt. Ánh mắt Thu về từ bên cạnh ôn nhu, biến thành rét lạnh, lại chậm chạp không có dừng ở trên người Hạ An Việt, chỉ thản nhiên đứng lên, chậm rãi đi về phía ngoài cửa. Cũng không biết hiện tại Từ Ngang đi nơi nào, sợ là không tìm được mình, liền về Cố Viên đợi rồi. Dịch giản cũng không nghĩ nhiều như vậy, tối nay lại là gối đầu một mình khó ngủ ở trong Cố Viên, nhất thời đáy lòng khó tránh khỏi đần độn vô vị, càng không muốn nói chuyện, hiển nhiên là gọn gàng dứt khoát xem nhẹ lời nói vừa rồi của Hạ An Viện. Hạ An Viện thật không ngờ thiếu tướng hoàn toàn không để ý tới chính mình, thậm chí một ánh mắt cũng keo kiệt không chịu cho cô ta từ chỗ ngồi, hoang mang rối loạn khẩn trương đứng lên, giống như là bị mê hoặc vội vàng đi về phía dịch giản, vươn tay cầm lấy cánh tay dịch giản. Dịch giản nhíu mi, giây tiếp theo liền phất tay, ném Hạ An Viện đến một bên, trong nháy mắt đó, có một chút sắc bén, chợt lóe qua, ngay sau đó, dịch giản còn chưa ngẩng đầu, âm điệu trở nên cực lạnh liền truyền tới. Cô có biết tôi luôn luôn không thích phụ nữ dây dưa không rõ không? Hạ An Viện bị dịch giản hất đến thân mình lảo đảo một chút, khăn tay nắm trong tay, hơi hơi dùng sức thật vất vả mới ổn định thân thể của chính mình, nhìn dịch giản, mấp máy môi, hồi lâu, liền nhìn thấy dịch giản một thân tây trang thẳng tắp, đứng cao ngất ở nơi đó, toàn thân cao thấp mơ hồ phát ra khí chất lạnh như băng, làm cho người ta thoạt nhìn, sinh ra chút sợ hãi. Sợ sao? Hạ An Viện cảm thấy chính mình là sợ, càng nhiều hơn, là nhịn không được muốn thân cận. Hạ An Viện nghĩ chính mình rốt cuộc đã bao lâu không gặp được anh. Giờ này khắc này, ánh sáng nơi đáy mắt cô ta đều mang theo vài phần tham lam, đáy mắt sáng ngời, quay cuồng liệt yêu say đắm mãnh liệt không che giấu chút nào. Xem thiếu tướng nói cái gì kia, em chỉ là sai sót, đã lâu không gặp thiếu tướng, hôm nay thấy, muốn ôn chuyện cho nên. Hạ An Viện mím môi, cười cười, nhưng cũng không có bởi vì lãnh đạm của dịch giản mà đáy lòng chịu khổ sở, giống nhau hưng chí đáy lòng rất tốt. Liền kéo thiếu tướng một phen. Nói thật Hạ An Viện lớn lên rất là xinh đẹp, mang theo một loại ý nhị độc đáo. Cười rộ lên, lộ ra một loạt răng chỉnh tề, tươi cười thực sáng ngời rất xinh đẹp. Toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ cao quý thanh lịch, bất luận kẻ nào nhìn, đều biết cô ta là xuất thân từ danh môn. Cách chương.